Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549. Chương 549. Tiểu Bạch Nha. Tất cả mọi người rất quen. Rất nhanh, Tiểu Hà liền trở lại, cầm hai cái thìa, một mặt chột dạ đi tới. Tại đưa tay đem thìa đưa cho cười ha ha lão bản trong tay. Nhìn thấy những cái kia đứng tại chỗ nghỉ ngơi học đệ học muội nhóm trong mắt lộ ra không hiểu. Tiểu Hà liền biết mình lần này triệt để lên phải thuyền giặc. Mình thận trọng cũng không muốn cùng lão bản thông đồng làm bậy. Đi kích thích những học sinh mới. Bất quá bây giờ xem ra, những này tiểu học đệ tiểu học muội giống như đã bị mình kích thích không muốn không muốn. Từng cái ánh mắt mà đều hoảng hốt. Mình vừa rồi nhìn thấy cái kia hảo muội tử làm sao cũng cùng cái này đáng ghét trung niên nhân thông đồng làm bậy rồi. Sau đó Tiểu Hà liền triệt để sa đọa. Được thôi, lên thuyền giặc liền lên thuyền hải tặc đi. Dù sao đã kích thích đến các ngươi, vậy ta cũng mặc kệ. Thoải mái đem thìa đưa cho quầy đồ nướng lão bản. Sau đó ngay tại một bên nhìn lại, phòng ăn thìa có nhựa plastic, cũng có loại kia inox mà Tiểu Hà lấy tới. Vừa vặn chính là loại kia inox, biên giới tương đối sắc bén. Quầy đồ nướng lão bản cầm tới hai cái này thìa, lập tức liền vui vẻ. Dùng muôi chui dùng lực hướng dưa hấu bên trên đâm một cái. Sau đó hướng xuống mặt dùng lực ép. Rất nhanh liền đem dưa hấu biến thành hai nửa. Chính là vỏ dưa hấu biên giới có chút mấp mô. Sau đó quầy đồ nướng lão bản cầm thìa liền móc ra một muôi dưa hấu cho Tiểu Bạch làm mẫu. Quầy đồ nướng lão bản biết Tiểu Bạch là rất thông minh. Tại làm mẫu một lần về sau, quầy đồ nướng lão bản liền cầm lấy thìa tại Lâm Tiểu Bạch trước mặt lung lay. Sau đó Lâm Tiểu Bạch chứa một bộ mờ mịt bộ dáng. Đưa tay gấu đem thìa lấy tới còn đặt ở miệng bên trong cắn một chút. Sau đó đột nhiên run lập cập, chua răng, mà nhìn thấy Tiểu Bạch động tác những học sinh mới, bao quát huấn luyện viên cũng đều bị một màn này cho đều phải buồn cười. Lập tức liền cười, Tiểu Bạch vẫn là ngốc không sững sờ trèo lên. Thật đáng yêu a, đều là cái này, đáng ghét trung niên nhân. Cố ý dẫn dụ Tiểu Bạch tại trước mặt chúng ta ăn dưa hấu. Kích thích chúng ta. Các học sinh cừu hận siêu siêu siêu hướng quẩy đồ nướng lão bản trên thân chuyển di. Dù sao tại các học sinh xem ra, Tiểu Bạch bất quá là một con gấu trúc. Đần độn cái gì cũng đều không hiểu. Mà quầy đồ nướng lão bản ra hỏa này lại là cố ý. Vừa rồi ăn kem, hiện tại còn muốn giáo Tiểu Bạch ăn dưa hấu. Ra hỏa này chính là cố ý kích thích chúng ta a. Các học sinh nhìn về phía quầy đồ nướng lão bản ánh mắt đều mang tới sát ý. Ra hỏa này, muốn ăn đòn a. Mà tại quầy đồ nướng lão bản lại biểu diễn một lần về sau. Quả nhiên, Tiểu Bạch nắm lấy thìa liền học quầy đồ nướng lão bản đồng dạng. Tại dưa hấu nhương bên trên đào một muôi, sau đó nhét vào miệng bên trong. Học sinh cùng các huấn luyện viên nháy mắt chấn kinh. Tiểu Bạch thông minh như vậy à? Cái này, đáng ghét trung niên nhân, mới biểu diễn hai lần mà thôi. Tiểu Bạch thế mà liền học được. Tiểu Bạch gia hỏa này, thật thông minh à, lợi hại. Ta vừa mới bắt đầu thời điểm nhìn xem Tiểu Bạch lăn lộn một trái dưa hấu chạy tới. Còn đang suy nghĩ Tiểu Bạch muốn làm sao ăn đâu. Kết quả liền có người đem thìa đưa tới. Còn dạy sẽ Tiểu Bạch dùng thìa ăn dưa hấu. Ta thật phục, chấm ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy, coi như không có vườn bách thú. Tiểu Bạch cũng có thể tải cẩm thành trôi qua đặc biệt thoải mái. Ngươi nói không sai. Sẽ so tại vườn bách thú thời điểm càng mập. Quầy đồ nướng lão bản thành công giáo hội Tiểu Bạch dùng thìa. Trong lòng lập tức liền một trận đắc ý. Tự mình ôm vào một nửa dưa hấu. Đào một ngụm liền nhét vào miệng bên trong. Mà Tiểu Bạch cũng là học theo. Đi theo đem kia nửa cái dưa hấu ôm. Đắc ý bắt đầu ăn. Về phần Tiểu Hà, sâu kín thở dài một hơi tìm cái địa phương ngồi chỗ ấy. Lão bản a, ngươi cái này cũng quá kéo cừu hận. Các học sinh giận dữ nhìn xem quầy đồ nướng lão bản, phảng phất muốn đem cái này ra hỏa mặt ấn tiến trong đầu đồng dạng. Nếu như huấn luyện quân sự có thể mang điện thoại di động lời nói, bọn hắn hiện tại khẳng định đã đem quầy đồ nướng lão bản đập xuống tới. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn điện thoại đều thả túc xá, chỉ có thể dùng lực trừng mắt quầy đồ nướng lão bản. Đem ra hỏa này ghi nhớ. Về phần Tiểu Bạch, làm một con gấu trúc, Lâm Tiểu Bạch biểu thị cái thân phận này thật là rất chiếm tiện nghi. Các học sinh hoàn toàn sẽ không cảm thấy Tiểu Bạch một con gấu trúc ở ngay trước mặt bọn họ uống đồ uống lạnh, ăn dưa hấu là cố ý. Mặc dù bọn hắn còn tại đại dưới thái dương phơi muốn chết không sống, nhưng là đối Tiểu Bạch, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy đáng yêu, rất thú vị. Bọn hắn đối với Tiểu Bạch duy nhất tâm tình tiêu cực chính là cảm thấy có chút buồn bực. Trên trời hỏa cầu đồng dạng đại mặt trời, đem những học sinh mới phơi sọ não đều nhanh nổ, miệng đắng lưỡi khô thời điểm lại có con gấu trúc ở ngay trước mặt bọn họ ăn dưa hấu. Cái này cũng quá đáng. Bất quá đại bộ phận cừu hận giá trị đều bị bảy quầy đồ nướng lão bản lôi đi, cho nên chút điểm này buồn bực cảm xúc đối Tiểu Bạch chỉnh thể hình tượng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đối với loại kết quả này Lâm Tiểu Bạch cũng thật bất đắc dĩ, hoàn toàn không có đạt thành kết quả hắn muốn. Vốn là đóng vai học trưởng nhân vật đến thăm hỏi tân sinh, kéo cừu hận, sau đó đang tái sinh nhóm phẫn hận nhưng lại không thể làm sao trong ánh mắt uốn éo cái mông rời đi. Nhưng bây giờ cừu hận đều bị quầy đồ nướng lão bản ra hỏa này lôi đi. Được thôi, Lâm Tiểu Bạch cũng lười nói cái gì, tự mình ăn dưa hấu, nước tràn đầy, cát ngọt, cảm giác quả thực không nên quá tốt. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì loại khí trời này hạ ăn dưa hấu quá sướng rồi. Mà lần lấy những này huấn luyện quân sự tân sinh mặt ăn dưa hấu trên tâm lý cũng thoải mái, cho nên Lâm Tiểu Bạch ăn rất vui vẻ, hoàn toàn không có tâm tư đi giáo huấn quầy đồ nướng lão bản quấy rối chuyện. Rất nhanh Lâm Tiểu Bạch liền đem cái này nửa cái dưa hấu cho đã ăn xong. Đối với một con gấu trúc mà nói cái này nửa cái dưa hấu bất quá là mưa bụi mà thôi, lại ăn hai cái cũng không có vấn đề gì. Bất quá những học sinh mới nhưng phiền muộn hỏng, nhìn Tiểu Bạch ăn vui vẻ như vậy, bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, đầu váng mắt hoa cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên đối quẩy đồ nướng lão bản cừu hận giá trị cũng càng là xoạt dâng đi lên. Hỉ Na đã đem quầy đồ nướng lão bản cho khắc ở trong đại não. Cái này, đáng ghét trung niên nhân. Quả thực đáng ghét a. Mà trải qua thời gian dài như vậy về sau, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông rốt cục đến Cẩm Thành Đại học, đi theo hai cái bảo an nhân viên hướng thao trường đi thời điểm. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông rất nghi ngờ hỏi bọn hắn. Các ngươi biết Tiểu Bạch tại thao trường, làm sao không đi qua nhìn xem a? Sau đó bảo an nhân viên là trả lời như vậy, dù sao chúng ta cũng không giải quyết được Tiểu Bạch, dứt khoát liền chờ các ngươi tới lại nói, mà lại chúng ta cũng phái mấy người quá khứ nhìn chằm chằm, vừa có sự tình ngay lập tức liền có thể chạy tới. Cho Trần Mai cùng Lưu Húc Đông giải thích xong, cái này bảo an nhân viên đối hai người bọn họ cười cười. Mà lại chúng ta cũng không thấy được sẽ có cái gì đại sự. Tiểu Bạch nha, tất cả mọi người rất quen. Trần Mai Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này bọn hắn không có cách nào tiếp. Bởi vì Tiểu Bạch nguyên nhân, cái này Cẩm Thành Đại học bọn hắn đều nhanh đi dạo đủ một lần. Lão sư học sinh nhóm khó mà nói, những này bảo an nhân viên cùng Tiểu Bạch đúng là rất quen. Một lát sau, hai người bọn họ đứng tại sườn dốc phía trên, nhìn xem phía dưới ở trên ngàn tân sinh nhìn chăm chú. Lạnh nhạt tự nhiên ôm một trái dưa hấu Tiểu Bạch, hai người lập tức liền bất đắc dĩ, Gia hủn này từ chỗ nào lấy được dưa hấu? Còn tại huấn luyện quân sự bên trong tân sinh phía trước ăn. Đây không phải tìm kích thích mà. Hai người lập tức liền không muốn đi xuống. Tiểu Bạch gia hỏa này ở phía dưới kéo cừu hận. Hai người bọn họ xuống dưới đây không phải là giúp Tiểu Bạch chia sẻ cừu hận sao? Nhưng không đi xuống không được a. Làm chăn nuôi viên hai người bọn họ không đi xuống cái này Tiểu Bạch không có cách nào xử lý. Bên cạnh còn có mấy cái bảo an nhân viên đều đang đợi lấy bọn hắn hai cái nói chuyện đâu. Hai người bọn họ còn không biết. Tiểu Bạch trên người cừu hận sớm đã bị quầy đồ nướng lão bản cho lôi đi. Một chút cũng không cho thừa cái chủng loại kia. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.